Chương 154, tuyệt địa bộ mặt thật. Đây là Hoàng Tuyền Chi Thủy lão Lục Mao trong giây lát kinh ngạc đến ngây người nói. Hắn chú ý tới một cái kệ trên một bình Hoàng Tuyền Chi Thủy. Lưu Hải kinh ngạc nhìn hắn, cổ quái nói, ngươi không cần sắt vách sinh mệnh chi thủy sao? Không sai, Hoàng Tuyền Chi Thủy là cùng sinh mệnh chi thủy đặt ở cùng một chỗ. Lục linh tộc bình thường không phải nên trước tiên vừa ý sinh mệnh chi thủy sao? Lão Lục Mao dừng lại một hồi, đạo, muốn, đương nhiên muốn, có điều Hoàng Tuyền Chi Thủy chúng ta cũng phải dùng giao dịch gì? Lưu Hải mỉm cười nói, tự nhiên là quý tộc đặc sản. Lão Lục Mao ánh mắt sáng lên, từ trong túi lấy ra một khối sinh mệnh linh thạch, nói, đây là sinh mệnh thạch, là chúng ta Lục linh tộc nơi này sản xuất cao cấp khoáng thạch, cái này có thể mua bao nhiêu khoáng thạch sao? Lưu Hải tiếp nhận sinh mệnh linh thạch, xác định cùng trước hắn nhặt được sinh mệnh linh thạch giống như lúc. Lưu Hải trong lòng kỳ quái, tại sao hắn nói là khoáng thạch? Đây sợ sệt tộc nhân mình chết đi sau khi gặp lưu lại sinh mệnh linh thạch tin tức tiết lộ ra ngoài, gợi ra đại họa, đúng là giải thích được. Thế nào? Lão Lục Mao chờ mong hỏi. Có thể, này một viên sinh mệnh thạch có thể đổi 10 giọt Hoàng Tuyền Chi Thủy hoặc 10 giọt sinh mệnh chi thủy. Lưu Hải gật đầu nói. 10 giọt sao? Lão Lục Mao mặt lộ vẻ trần trơ vẻ, sau đó khẽ cắn răng nói, tốt lắm, ngươi nơi này Hoàng Tuyền Chi Thủy ta đều muốn thừa huệ 500 viên sinh mệnh thạch. Lưu Hải nói rằng. Lão Lục Mao gật gù, hướng về phía sau phất tay một cái, lập tức thì có Lục linh tộc đem sinh mệnh thạch dẫn theo lại đây. Hai người thuận lợi địa hoàn thành rồi giao dịch. Lão Lục Mao tiếp nhận Hoàng Tuyền Chi Thủy, mừng lớn nói, khách mời có muốn hay không vào cốc bên trong nhìn? Lưu Hải lắc đầu nói, không được, ta liền ở bên ngoài bán đồ vật, ngươi có thể gọi tộc nhân tới chỗ của ta mua thương phẩm không thành vấn đề. Lão Lục Mao cười ha ha, ngươi là chúng ta Lục linh tộc bằng hữu tốt nhất, chịu không nổi vinh hạnh. Lưu Hải nụ cười tràn đầy, liếc mắt một cái danh vọng thuộc tính. Lục linh tộc, năm điểm người xa lạ, hắn lần thứ hai lộ ra cười to mặt. Rất nhiều Lục linh tộc ở Lão Lục Mao mệnh lệnh ra, đều chạy đến cùng Lưu Hải giao dịch. Lưu Hải tự nhiên thả ra giao dịch. Lưu Hải quỷ dị mà phát hiện, những này Lục linh tộc tựa hồ đặc biệt yêu thích tử vong một loại vật phẩm, tỉ như lang cốt, u hồn kính chờ chút tử linh loại vật phẩm mà bọn họ thích nhất lấy ra giao dịch đồ vật, chính là sinh mệnh linh thạch mà bày ra ở cái kệ trên cái kia mấy bình sinh mệnh chi thủy, đến hiện tại đều không bán được một giọt. Giao dịch rất thuận lợi. Nói đến, hắn nếu như có thể đem những sinh mạng này thạch mang đi ra ngoài, vẫn đúng là có thể kiếm một món hời chờ chút mang đi ra. Ngoài Lưu Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn rơi vào trầm tư. Nói đến, hắn chưa từng có ở bên ngoài từng thấy tương tự sinh mệnh linh thạch loại này vật phẩm, nhưng là hắn mới vừa phi thường dễ dàng giao dịch đến sinh mệnh linh thạch. Theo lý mà nói, vật này đã sớm nên ở bên ngoài xuất hiện. Nhìn những này Lục linh tộc nụ cười trên mặt, nhìn thuộc tính lan thượng thanh nhìn lên chết sống bất động 5 điểm danh vọng, Lưu Hải tâm chìm xuống. Giao dịch hội kéo dài mấy canh giờ, Lưu Hải tổng cộng thu hoạch hơn 1.000 cái sinh mệnh linh thạch, cũng là đại diện cho hơn 1.000 cái Lục linh tộc sinh mệnh. Lưu Hải ánh mắt nhìn quét một hồi thung lũng, phỏng chừng một hồi số lượng. Đại khái trong sơn cốc Lục linh tộc cũng là hơn 3.000 người. Làm giao dịch hội lúc kết thúc, Lão Lục Mao một lần nữa đi trở về, hắn quay về Lưu Hải lớn tiếng nói cảm tạ, thật cảm ơn ngươi ở xa tới nhân tộc. Lưu Hải mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ta đến vậy chính là kiếm tiền, mà chào mọi người mới là thật sự được. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong Lưu Hải bái biệt Lục linh tộc, áng chừng hơn 1.000 viên sinh mệnh linh thạch, hướng về nguyên lai tiến vào cờ mở thần tuyệt địa phương đi đến. Hắn cảm thấy tình huống có chút bất biến, rời đi trước lại nói, đi tới, đi tới. Không cảm thấy đi rồi mấy canh giờ. Lưu Hải sắc mặt trơn nên kỳ quái lên. Theo đạo lý, hắn đã sớm nên đến lối ra, mở miệng mới đúng. Sở vô tướng, ngươi nói có kỳ quái hay không, tại sao còn không tìm được lối ra? Lưu Hải không tự chủ hỏi một tiếng. Nhưng qua mấy tức, hắn không có được đáp lại. Lưu Hải rộng mở quay đầu, giống tuyết, đừng nói sở vô tướng, tiểu ma linh cu nở dê không gặp đột nhiên. Lưu Hải phản ứng lại. Ta tại sao lâu như vậy mới nhớ tới hỏi sở vô tướng? Lưu Hải biến sắc, ta đang ở đâu? Lưu Hải nhìn bốn phía xa lạ cảnh tượng, trong lòng chìm đáy vực. Sở vô tướng bay ở Lưu Hải bên người, tò mò hỏi, ồ, Lưu Hải, ngươi làm sao nửa ngày không nói lời nào? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, nhưng không nhìn thấy trong dự liệu Lưu Hải ồ người đâu. Sở vô tướng khiếp sợ, hắn hướng về bốn phía nhìn lại, chu vi đều là những người màu đỏ tím tảng đá, hai loại màu sắc đao gió ở bốn phía thổi mạnh, vù vù tiếng vang ở sở vô tướng bên người, lại làm cho hắn cảm giác dị thường tịch mịch. Tiểu ma linh đập cánh, nghi hoặc mà hỏi, chủ nhân, ngươi làm sao như thế chậm? Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng không nhìn thấy nữ A Bo Nở Dê người, đi lên trước nữa vừa nhìn, cũng không có thấy nữ A Bo Nở Dê người. Lại vọng đỉnh đầu vừa nhìn, đỉnh đầu mặt trời có vẻ có chút tối tăm. Sơn linh cau mày địa mở mắt ra, hắn mới vừa đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được có chút dị thường, liền mở mắt ra, nhưng phát hiện mình đã không ở trước kia vị trí. Nơi này là nơi nào? Sơn Linh chợt thấy một cái quen thuộc hang động này, không phải trước Lưu Hải hình chiếu cái huyệt động kia sao? Những người lục linh tộc đào ra màu đen khoáng thạch ăn đi. Sơn Linh Thương Lam chần chờ một hồi, đi tới, dự định đào móc ra nếm thử mùi vị, còn hắn tại sao xuất hiện ở đây này, có trọng yếu không? Lưu Hải thử nghiệm cảm ứng Sở Vô Tướng vị trí, đây là hắn cùng Sở Vô Tướng trong lúc đó linh hồn liên hệ, trên lý thuyết tới nói, không có đồ vật có thể chặn giữa bọn họ cảm ứng mới đúng. Nhưng lần này xuất hiện ngoại lệ, hắn không cảm ứng được cờ âm mở thần tuyệt địa. Nguyên lai đây mới là tuyệt địa mở ra phương thức sao? Lưu Hải không có chung quanh đi lại, mà là ngồi xếp bằng lên, quan sát bốn phía tình huống. Hắn liền lẳng lặng mà ngồi. Không hề tức giận, QNZ không có buồn bực, khác nào một cây cây già, thuận tiện cảm ngộ trong thiên địa cái kia hai loại thuộc tính khác nhau đào gió. Sau 3 tiếng, Lưu Hải đột nhiên phát hiện mình vị trí không gian thay đổi không có bất kỳ dấu hiệu, hắn đã thay đổi không gian. Tuy rằng vẫn như cũ là trải rộng màu đỏ tím tảng đá, hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhưng tảng đá bày ra vị trí đã hoàn toàn thay đổi. Sự biến hóa này để Lưu Hải sắc mặt lạnh lẽo, chết tiệt lục linh tộc, tình huống này hắn nhất định biết nhưng không có nói cho ta, quả nhiên là tốt nhất bằng hưu á, danh vọng thuộc tính vẫn là quá chân thực. Lưu Hải chính suy tư rời đi biện pháp, nhưng hắn lập tức lại phát hiện một loại tình huống dị thường, sinh mệnh năng lượng. Lưu Hải kinh ngạc nói: trên người ta sinh mệnh năng lượng chính đang tăng lên, vẫn luôn đang tăng lên, chỉ là mới vừa tăng lên phạm vi đại một chu tờ. Tu sĩ đối với tự thân năng lực cảm nhận mạnh phi thường, Lưu Hải có thể rõ ràng cảm ứng được chính mình thân thể ẩn chứa sinh mệnh năng lượng ở vừa nãy tăng lên một phần vạn phi thường địa đột ngột. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?